Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng bà nghẹt ngào, nước mắt giàn giụa. Lục Doanh Trưởng, vợ chồng tôi đến đây để xin lỗi thay cho con bé Vivi. Nó nhất thời hồ đồ nên mới làm ra chuyện sai trái, khiến vợ anh chịu oan ức. Chúng tôi thật sự vô cùng hổ thẹn. Hành động của bà khiến Lục trầm sững sờ. Anh có thể đoán được mục đích của họ khi đến đây, nhưng không ngờ mẹ của Trương Vivi lại quỳ xuống trước mặt anh như vậy. Lục trầm lập tức bước tới, vội vàng đỡ bà dậy. Cô ơi, cô đừng làm vậy, có gì cứ từ từ nói. Nhưng bà không chịu đứng lên, nước mắt tuôn rơi, giọng nói nghẹt ngào. Lục Doanh Trưởng, nhà tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất. Chúng tôi đã nuôi nấng con bé khôn lớn, cho nó vào quân đội để làm việc, để cống hiến cho đất nước. Vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện thế này. Nếu bị xử lý kỷ luật, phải rời khỏi quân đội, hồ sơ bị ghi vi phạm, thì cả đời nó coi như chấm dứt rồi. Tôi xin anh, hãy cho con bé một cơ hội. Chúng tôi đảm bảo sẽ dạy dỗ nó thật tốt, không để nó phạm sai lầm nữa. Lục Trầm vừa mới trở về, vẫn chưa nắm rõ toàn bộ sự việc. Nghe bà nói vậy, anh nhíu mày hỏi, bác sĩ Trương thật sự bị yêu cầu rời khỏi quân đội sao? Mẹ Trương Vi Vi gật đầu liên tục, nước mắt không ngừng rơi. Đúng vậy, Vi Vi nói cấp trên đã ra quyết định, yêu cầu nó giải ngũ về nhà. Lục Trầm trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng. Cô cứ đứng dậy trước đã, để tôi tìm hiểu kỹ tình hình, sau đó sẽ có câu trả lời cho cô. Nghe vậy, bà mới miễn cưỡng đứng dậy, đôi mắt vẫn tràn đầy lo lắng. Bà lau nước mắt, giọng nói khẩn thiết. Doanh Trưởng Lục, tôi xin cậu, nhất định phải giúp nó. Chúng tôi thậm chí có thể đưa nó đến nhà xin lỗi vợ cậu. Chỉ mong nó có thể ở lại quân đội. Lục Trầm gật đầu. Hai người cứ về trước đi, tôi sẽ tìm hiểu và thông báo lại sau. Nhưng mẹ Trương Vi Vi vẫn chưa an tâm. Chúng tôi sẽ đợi ở đây, về nhà cũng không yên lòng nổi. Lúc này, người cha nãy giờ vẫn im lặng mới lên tiếng. Thôi nào, Doanh Trưởng Lục đã nói vậy thì chúng ta cứ về chờ tin tức đi. Mẹ Trương Vi Vi dù không cam lòng nhưng vẫn phải gật đầu. Trước khi rời đi, bà lại nói thêm một câu. Cảm ơn Doanh Trưởng Lục, chúng tôi xin nhờ cả vào cậu. Sau khi hai người họ rời đi, Lục Trầm lập tức đến gặp chính trị viên Hứa để hỏi về tình hình. Chính trị viên Hứa không ngạc nhiên khi nghe Lục Trầm nhắc đến chuyện của Trương Vi Vi. Ông bình thản nói, tôi biết việc này. Bộ phận hậu cần đã xử lý cô ấy bằng cách ghi nhận một lần vi phạm vào hồ sơ. Nhưng chính Trương Vi Vi lại chủ động muốn xuất ngũ. Đơn xin xuất ngũ của cô ấy chưa được phê duyệt, nhưng cô ấy cứ kiên quyết đòi rời khỏi đơn vị, thậm chí còn nói nếu không sẽ chết ở đây. Cuối cùng, cấp trên chấp thuận cho cô ấy xuất ngũ. Lục Trầm cau mày, ba mẹ cô ấy vừa tìm đến tôi, họ không muốn cô ấy rời khỏi quân đội. Chính trị viên Hứa thở dài, nhưng chính cô ấy muốn đi. Một khi lòng đã không còn ở đây, giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Lục Trầm im lặng vài giây rồi gật đầu. Tôi hiểu rồi, tôi có việc khác, xin phép đi trước. Nói xong, anh rời khỏi văn phòng, trực tiếp đến y vụ sở. Dương Khang đang bận rộn khám bệnh cho các chiến sĩ trong phòng chẩn trị. Thấy Lục Trầm bước vào, anh lập tức cười hỏi. Doanh Trưởng Lục, anh đến đây có chuyện gì? Cơ thể không khỏe à? Lục Trầm lắc đầu. Không, tôi muốn gặp bác sĩ Trương. Cô ấy có ở đây không? Dương Khang chỉ tay về phía phòng điều trị. Cô ấy đang tiêm thuốc trong đó. Anh vào sẽ gặp ngay thôi. Lục Trầm gật đầu, sải bước về phía phòng điều trị. Đúng lúc này, Trương Vi Vi cũng vừa cầm khay y tế bước ra. Thấy anh, cô thoáng sững người, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lễ phép chào hỏi. Doanh Trưởng Lục, anh tìm tôi có việc gì sao? Ánh mắt Lục Trầm sắc lạnh, giọng nói nghiêm túc, chúng ta cần nói chuyện. Trương Vi Vi không từ chối, chỉ khẽ gật đầu, được, đợi tôi một chút. Nói xong, cô quay lại đặt khay y tế vào chỗ cũ rồi mới trở ra. Theo Lục Trầm ra ngoài sân, hai người đi đến một góc tường yên tĩnh, không có ai xung quanh. Lục Trầm nhìn thẳng về phía trước, giọng trầm thấp, ba mẹ cô hôm nay đến tìm tôi. Trương Vi Vi không tỏ ra bất ngờ, chỉ nhàn nhạt đáp, anh không cần quan tâm đến họ, chính tôi muốn xuất ngũ. Lục Trầm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, cô biết rằng, dù có xuất ngũ, hồ sơ của cô vẫn sẽ ghi nhận vi phạm. Sau này, dù làm gì, đi đâu cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ngay cả vậy, cô vẫn muốn rời đi. Đúng vậy, tôi ghét nơi này. Trương Vi Vi nghiến răng, ánh mắt đầy kiên quyết. Trước đây vì có anh, tôi nghĩ mình có thể kiên trì. Nhưng bây giờ, chẳng còn gì nữa. Tại sao tôi phải tiếp tục? Dù có phải trả bất kỳ giá nào, tôi cũng muốn rời khỏi đây. Lục Trầm im lặng nhìn cô vài giây, ánh mắt lạnh nhạt. Cuối cùng, anh quay người, giọng trầm ổn nhưng dứt khoát. Được, cuộc đời của cô do cô tự quyết định. Về nhà khuyên ba mẹ cô, đừng đến tìm tôi nữa. Nói xong, anh bước đi không chút do dự. Trương Vi Vi đứng lặng tại chỗ, nhìn theo bóng anh dần khuất xa. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc. Anh không hề nói một lời níu kéo. Thì ra, tình cảm cô dành cho anh chẳng là gì cả. Cô chỉ là một kẻ thua cuộc đáng thương. Bỗng nhiên, một chiến sĩ đứng ở cửa phòng điều trị lên tiếng gọi. Đồng chí Trương, đến đây tiêm thuốc. Trương Vi Vi hít sâu, cố kìm nước mắt, rồi nhanh chóng bước về phía phòng điều trị. Sau khi tiêm xong, cô không quay về phòng trần trị ngay mà chỉ ngồi thẫn thờ trong góc. Dương Khang đi ngang qua, thấy cô, liền nhíu mày hỏi, cô không ở phòng trần trị, lại ngồi đây làm gì? Cách Trương.